Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 466, bọn hắn tới. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Dakero. Cẩu tạp trùng. Khi Chấn Kỳ Phong dứt lời, lập tức một cỗ vô cùng mênh mông thần uy cuồng bạo quét sạch thiên địa nấm thiên thành. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm nhận được thần uy kinh khủng này. Một đạo khủng bố kiếm quang như cùng đi từ tận thế tại Hứa Dương, còn có bốn phía tất cả cao thủ trong mắt tách ra hào quang óng ánh. Lập tức tất cả mọi người nhìn thấy Chấn Kỳ Phong bản nhân như là con rối đồng dạng, đứng ở nơi đó chia năm xẻ bảy, nhục thân bị phân giải thành vô số phiến. Hứa Dương cùng tất cả mọi người cao thủ hoảng sợ, chỉ gặp Lý Thịnh, Nạp Lan Hùng, còn có Lão Đoàn, A Lực, thậm chí ngay cả Tiểu Hắc Tử, đều một mặt lạnh lùng mà nhìn xem bị chặt chân tay ra Chấn Kỳ Phong thi thể. Lý Thịnh cầm trong tay trường kiếm, toàn thân kiếm khí như là thác nước không ngừng xông hủy lấy bốn phía tất cả không gian. Nhưng là, để Hứa Dương cùng Nam Thiên Thần Tông cao thủ sợ hãi chính là nó quanh thân kiếm khí, ngưng tụ không tan, cũng không có đả thương được Diệp Vô Trần, A Lực mấy người một phân một hào. Diệp Vô Trần, A Lực mấy người ngồi ở chỗ đó, phảng phất trong suốt đồng dạng. Trong lúc khiếp sợ, Hứa Dương nhìn xem Chấn Kỳ Phong bị chặt chân tay nhục thân, sắc mặt khó coi. Thiếu Tông Chủ, Nam Thiên Thần Tông cao thủ kinh sợ kêu to. Lúc này, Chấn Kỳ Phong bị chặt chân tay trong nhục thân, xông ra một đạo quang ảnh, chính là nó thần hồn pháp tướng. Diệp Vô Trần lạnh lẽo nói, xem ở Bành Linh phân thượng, lưu ngươi một đạo thần hồn pháp tướng, tất cả cút đi. Chấn Kỳ Phong thần hồn pháp tướng sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần mấy người, không còn dám mở miệng. Hứa Dương sắc mặt rất lạnh, hết sức đè xuống trong lòng xúc động, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vô Trần. Chuyện hôm nay, ta Nam Thiên Thần Tông sẽ không như vậy bỏ qua. Ngày sau gặp lại. Biết, Diệp Vô Trần đạm mạc, lập tức Nam Thiên Thần Tông lão tổ Hứa Dương mang theo nó thiếu tông chủ Chấn Kỳ Phong thần hồn pháp tướng phá không rời đi, lúc rời đi, không quên cuốn đi nó bị phân giải ra nhục thân, chớp mắt liền biến mất ở chân trời, Nam Thiên Thần Tông các cao thủ cũng nhao nhao đuổi theo. Về phần đi theo Chấn Kỳ Phong đến đây Nam Thiên Thành to to nhỏ nhỏ gia tộc thiếu chủ cao thủ, thì một mặt hoảng sợ tan tác như chim muông. Đợi Nam Thiên Thần Tông sau khi mọi người tản đi, Lý Thịnh giống đã làm sai chuyện tiểu hài từ cúi đầu, quỳ ở trước mặt Diệp Vô Trần. Đại nhân, đứng lên đi, Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh, ngươi để cho người ta điều tra một chút Chấn Kỳ Phong sự tình có hay không cùng quỷ minh tộc có quan hệ. Còn có tra một chút quỷ minh tộc tôn thượng những ngày này phải chăng tại thánh địa xuất hiện qua. Lý Thịnh cung kính xác nhận. Hứa Dương mang theo Chấn Kỳ Phong thần hồn pháp tướng, rất nhanh, liền về tới Nam Thiên Thần Tông Sơn Môn. Rất nhanh, liền kinh động đến Nam Thiên Thần Tông một đám cao thủ, thậm chí ngay cả ẩn thế không ra một chút lão tổ cũng xuất hiện. Chấn Kỳ Phong thân là Nam Thiên Thần Tông thiếu tông chủ, nhục thân lại bị người diệt, đây chính là Nam Thiên Thần Tông sáng lập ra môn phái đến nay đều không có phát sinh qua sự tình. Nam Thiên Thần Tông rất nhiều cao thủ cơ hồ chật ních nghị sự đại điện, Nam Thiên Thần Tông tông chủ Chấn Can nhìn xem nhi tử Chấn Kỳ Phong thần hồn pháp tướng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói có thần hồn pháp tướng còn có thể cứu chữa trở về, nhưng là cứu chữa điều kiện rất hà khắc, mà lại coi như cứu chữa trở về, nhục thân cũng không lớn bằng lúc trước, về sau tu luyện nửa bước khó đi. Nam Thiên Thần Tông đông đảo cao thủ nghe xong Hứa Dương sau khi giải thích liền có lão tổ phẫn nộ trách móc kêu lên. Ta hiện tại liền dẫn người đi đem Nam Thiên Thành Lý Ký Tiểu Lâu cho san bằng. Không chỉ Nam Thiên Thành Lý Ký Tiểu Lâu. Chúng ta muốn đem Lý Ký Tiểu Lâu tất cả phân bộ đều san bằng. Không phải vậy, thánh địa người còn tưởng rằng chúng ta Nam Thiên Thần Tông là dễ mà bóp. Một vị lão tổ khác càng là gào lớn, Nam Thiên Thần Tông tông chủ Chấn Càn lại là hỏi Hứa Dương. Theo người phán đoán, mấy người bọn họ là lai lịch gì? Hứa Dương hồi ức lắc đầu. Khó nói, bọn hắn lai lịch phải cùng Lý Ký Tiểu Lâu tổng bộ có quan hệ, nhưng là Lý Ký Tiểu Lâu tựa hồ không có cao thủ như vậy. Lý Ký Tiểu Lâu mặc dù là thánh địa thập đại tiểu lâu, nhưng không có cấp bá chủ cao thủ, Lý Ký Tiểu Lâu lão bản cũng mới thần linh tam trọng. Hai ngày này tinh không thần giáo tại treo giải thưởng Lý Ký Tiểu Lâu lão bản Lý Thịnh Hạ Lạc đặc biệt nâng lên bọn hắn một nhóm, có một cái đại đế cảnh thiếu niên áo trắng, có thể hay không chính là bọn hắn. Đột nhiên, có một vị lão tổ mở miệng nói. Đám người kinh ngạc, còn có việc này. Hứa Dương giật mình, tinh không thần giáo vậy mà treo giải thưởng Lý Ký Tiểu Lâu lão bản Hạ Lạc. Các người không biết, vị lão tổ kia hỏi Hứa Dương bọn người. Hứa Dương cùng Nam Thiên Thần Tông rất nhiều lão tổ đều là lắc đầu. Việc này, đã tại thánh địa truyền ra, nghe nói hai ngày trước Lý Ký Tiểu Lâu lão bản Lý Thịnh mấy người tiến đánh Ngũ Tinh Sơn. Vị lão tổ kia nói ra, tiến đánh Ngũ Tinh Sơn, đám người giật nảy cả mình, ngay cả Nam Thiên Thần Tông tông chủ Chấn Càn cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Lý Ký Tiểu Lâu lão bản đây là muốn chết sao? Dám tiến đánh Ngũ Tinh Sơn. đây không phải đang dùng thiết chùy nện gõ tinh không thần giáo cái mông sao? Không sai, Lý Thịnh mấy người tiến đánh Ngũ Tinh Sơn, mà lại giết tinh không thần giáo mấy trăm đệ tử, ngay cả tinh không thần giáo ngũ tinh thần mạch đều lấy đi. Vị lão tổ kia nói tiếp, Nam Thiên Thần Tông càng là giật mình, Ngũ Tinh Sơn, không phải có tinh không thần giáo lão tổ Khương Đại Phi trấn thủ sao? Một vị lão tổ nghi hoặc hỏi. Khương Đại Phi là trấn thủ tại Ngũ Tinh Sơn. Nhưng là Khương Đại Phi, lại bị thiếu niên áo trắng bên người một vị ma đạo cao thủ thi triển trấn thiên ma công đánh cho gần chết. Vị lão tổ kia nói ra, nếu không phải vị kia ma đạo cao thủ lưu tình, Khương Đại Phi chỉ sợ đều ở ra rắm. Trấn thiên ma công. Khương Đại Phi kém chút ở ra rắm. Đám người choáng váng. Hứa Dương càng là mồ hôi lạnh lâm ly. Lúc trước hắn còn muốn xuất thủ tới. Ngay cả thiên thần nhất trọng hậu kỳ Khương Đại Phi đều kém chút ở ra rắm, vậy hắn chẳng phải là sẽ bị đánh cho hoàn toàn thay đổi. Lần này, Nam Thiên Thần Tông ở đây đông đảo lão tổ cũng không dám lại gọi. Nam Thiên Thần Tông thực lực là không yếu, nhưng là toàn bộ Nam Thiên Thần Tông, cũng liền Nam Thiên Thần Tông sáng phái tổ sư trấn Nam Thiên là thiên thần cảnh. Cái khác cũng liền thần linh thập trọng đỉnh phong mà thôi. Đám người không khỏi nhìn về phía Nam Thiên Thần Tông tông chủ trấn Càn. Vẫn là chờ tổ sư trở lại hãng nói đi, Nam Thiên Thần Tông tông chủ Trấn Càn trần chờ nói, gocchuyenaudio.com, Trấn Nam Thiên trước đó vài ngày tiến vào Thái Cổ Long Mộ, phải mấy ngày nữa mới trở về. Tinh không thần giáo ngay tại treo giải thưởng bọn hắn hạ lạc tông chủ đại nhân, chúng ta có thể đem bọn hắn hiện tại hạ lạc cáo chi tinh không thần giáo. Vừa rồi vị lão tổ kia nói, chỉ cần cung cấp bọn hắn hạ lạc liền có thể đến 10 tỷ thánh phẩm linh thạch mà lại chúng ta có thể mượn nhờ tinh không thần giáo tay, đem bọn hắn giết chết. Hắn vừa mới nói xong, liền gặp Nam Thiên Thần Tông một vị trưởng lão khủng hoảng chạy vào thở không ra hơi. Bọn hắn tới, đám người nghi hoặc. Ai? Nam Thiên Thần Tông tông chủ Trấn Càn nhướng mày. Chính là thiếu niên áo trắng kia bọn hắn, vị trưởng lão kia thở. Hắn lúc trước đi theo ở bên người Trấn Kỳ Phong đi Lý Ký Tửu Lâu cho nên nhận ra Diệp Vô Trần mấy người. Nam Thiên Thần Tông các cao thủ nghe chút đều là lắc một cái. Ai cũng không ngờ tới thiếu niên áo trắng kia hủy bọn hắn thiếu tông chủ nhục thân đằng sau. Vậy mà ngay sau đó tới bọn hắn Nam Thiên Thần Tông Sơn Môn. Nhanh, mở ra Nam Thiên Thần Tông tất cả đại trận. Nam Thiên Thần Tông tông chủ Trấn Càn quát, tất cả mọi người cùng ta ra ngoài nghênh địch, đều chết cho ta chiến. Ai dám lùi bước theo Nam Thiên Thần Tông phản đồ xử trí. Cách chương.